chỗ bánh trong chén mình, cũng học bộ dáng của hai người đem bánh giấu đi. Nàng ăn xong một chén mì nước đến giờ vẫn còn no. Trương Thị mang cây hành trở lại nhìn thấy nửa chén cơm trong chén mình, một câu cũng không nói, ngồi xuống ăn cơm, xem ra cũng là thói quen. Triệu Thị gắp cho Liên Diệp Nhi mấy đũa thức ăn bị Chu Thị hừ lạnh một tiếng, tay run lên, không gắp thức ăn chỉ gắp hành tây chấm tương cúi đầu bới cơm ăn. Cả Trưng có thị ba chỉ, Chu Thị lúc lấy món ăn ra đem thịt lựa ra ngoài mặt. Một bàn người chỉ có Liên Tú Nhi từng miếng gắp thịt thơm phức ăn, thỉnh thoảng còn gắp một hai miếng cho Liên Hoa Nhi. Liên Mạn Nhi nghe thấy thanh âm tiểu thất nuốt nước miếng, quay đầu liền thấy tiểu tử nhìn thịt mà hai mắt sáng lên, lại không dám đi gắp thịt. Chiếc đũa trong tay thật giống như tự có ý thức của riêng mình, kẹp lên một miếng thịt ba chỉ. Mạn Nhi, ngươi làm gì? Chu Thị hét một tiếng lạnh lùng, đem chiếc đũa vỗ mạnh vào trên bàn. Cách Trương,